Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng Diêu Sao Công còn tưởng rằng con trai sẽ nói ra chuyện gì kinh thiên động địa, kết quả chỉ có vậy. Không còn gì khác sao? Kim Mạt Lị hỏi. Diêu Trấn Phú nói, còn cần gì khác sao? Kim Mạt Lị cũng không nói gì nữa. Tuổi Phương Cẩm Nương quả thật lớn hơn một chút, nhưng cũng không phải là lớn hơn mười mấy tuổi. Chuyện này tính là gì? Không nói đến chuyện khác, vợ của Triệu Lão Tam liền lớn hơn Triệu Lão Tam không ít. Hơn nữa ở đây bọn họ có một số nhà sẽ nuôi con dâu từ bé, chính là nhận con gái nhà người khác về nuôi, để cho cô gái này nuôi con trai nhà mình lớn lên, sau đó gả cho con trai mình. Loại con dâu nuôi từ bé này, cơ bản đều chênh lệch 7-8 tuổi. Diêu Sao Công nói, Kim Tiểu Thụ đây là nhặt được hời rồi, người ta nhất định là ở huyện thành tìm không được người thích hợp, mới nguyện ý chọn hắn. Hắn quả thật khá tuấn tú. Diêu Mẫu nghiêm túc gật đầu. Diêu Trấn Phú, những người này làm sao vậy? Nếu như là hắn ta, nhất định sẽ không cưới người lớn hơn mình 8 tuổi. Bên kia, nhà họ Kim, Kim Phụ Kim Mẫu đều là người thật thà nghe lời người khác. Ban đầu bọn họ nghĩ, vợ tương lai của Kim Tiểu Thụ, Kim Lão Thái Thái coi trọng ai thì chọn người đó. Đương nhiên nếu như Kim Tiểu Thụ không muốn liền gây sự, vậy thì nghe theo Kim Tiểu Thụ cũng được. Kết quả, Kim Tiểu Thụ lại tìm một cô nương ở huyện thành. Buổi tối sau khi Kim Tiểu Thụ về nhà, Kim Mẫu liền lấy toàn bộ tích cóp của hai vợ chồng nhiều năm ra, tổng cộng hơn 5 lượng. Trước kia lúc tỷ phu con trở về, lúc tỷ con chữa bệnh cho hắn tiền không đủ, đã mượn chúng ta một ít, nhưng đều đã trả rồi. Hiện tại trong nhà tổng cộng có bấy nhiêu tiền, con cầm lấy đi. Kim Tiểu Thụ vẫn luôn biết trong tay Kim Phụ Kim Mẫu có bao nhiêu tiền, hắn nhận lấy tiền, nói với bọn họ. Cha mẹ, hai người yên tâm. Sau này con kiếm được tiền sẽ trả lại cho hai người. Không cần, không cần, con kết hôn vốn dĩ là nên do chúng ta bỏ tiền. Kim Phụ nói, con trai kết hôn, cha mẹ bỏ tiền là chuyện nên làm. Kim Tiểu Thụ không nói gì, hắn đã hạ quyết tâm sau này phải kiếm nhiều tiền hơn. Đến lúc đó sẽ để cho Phương Cẩm Nương, còn có cha mẹ hắn đều sống cuộc sống tốt đẹp. Lúc này Kim Phụ lại nói, ngày mai ta và mẹ con sẽ dọn dẹp căn phòng này sau đó dọn ra ngoài. Sau này con kết hôn liền ở đây, căn phòng này lớn, con sinh con rồi, con cái cũng ở được. Vậy hai người thì sao? Kim Tiểu Thụ nhịn không được hỏi, hắn đã nghĩ đến chuyện ở đâu? Theo như ý hắn, là muốn xây một căn nhà mới. Kim Phụ nói, chúng ta ở nhà kho là được rồi. Kim Tiểu Thụ nói, nhà kho sao có thể ở được? Chúng ta xây một gian phòng mới là được rồi. Nhà kho nhà bọn họ, tường là dùng rơm dạ và che đan thành, mùa đông sẽ rét c, h, ế, tê người. Xây nhà tốn không ít tiền, Kim Phụ rất do dự, bọn họ đang nói chuyện, cửa phòng bị gõ, Kim Tiểu Thụ mở cửa, liền nhìn thấy bà nội mình. Kim Lão Thái Thái vào nhà, nói với Kim Tiểu Thụ. Tiểu Thụ, ta suy đi nghĩ lại, có chuyện muốn nói với con một tiếng. Chuyện gì vậy? Kim Tiểu Thụ hỏi. Kim Lão Thái Thái nói, cô nương một tháng có thể kiếm được hơn một lượng bạc, cho dù đã kết hôn cũng là người được săn đón, con nhất định phải đối xử tốt với người ta một chút. Không thể bởi vì người ta trước kia có chút chuyện gì, liền đối xử tệ với người ta. Kim Lão Thái Thái kỳ thật cũng giống như Kim Đại Ba Mẫu, hoài nghi cô nương này đã từng có đàn ông khác, nếu không sao có thể nguyện ý gả cho Kim Tiểu Thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù là như vậy, đó chính là cô nương một tháng có thể kiếm được hơn một lượng bạc. Cho dù đã kết hôn sinh con, đó cũng là bảo bối. Kim Tiểu Thụ không chút do dự đòi tiền Kim Lão Thái Thái, bà ta tự nhiên là không muốn cho, Kim Tiểu Thụ liền mời bà ta ra ngoài. Hắn không muốn nghe Kim Lão Thái Thái nói lung tung, nhưng Kim Lão Thái Thái như vậy, hắn không cần lo lắng bà ta sẽ đối xử tệ với Phương Cẩm Nương. Ngày hôm sau, Lê Thanh chấp dẫn Kim Tiểu Thụ đến nhà họ Chu. Hắn còn mang theo câu chuyện, quan huyện cầu trừng trị Trương Xú Tiền. Câu chuyện này rốt cuộc hắn cũng viết xong. Sau khi đến nhà họ Chu, hắn định đến nha môn một chuyến, nói chuyện với quan huyện cầu, thuận tiện khoe khoang một chút. Sau khi hai người đến nhà họ Chu, Phương Cẩm Nương liền được hạ nhân nhà họ Chu mời ra ngoài. Lê Thanh chấp để cho Kim Tiểu Thụ dẫn Phương Cẩm Nương đến sảnh phụ nói chuyện. Bản thân hắn liền nói chuyện với Chu Tiền, hỏi thăm chuyện liên quan đến bến tàu. Châu Tiền nói, sau khi biết được chuyện muốn dựng bia, những nhà giàu có trong thành tranh nhau quyên góp tiền. Quan huyện Cầu Định xây một ít nhà ở bên cạnh bến tàu cho thuê, hiện tại nhà còn chưa xây xong, mọi người đã tranh nhau muốn thuê, còn có người mua đất ở gần đó, định xây nhà. Từ khi Đại Tề kiến quốc, dân số huyện thành Sùng Thành càng ngày càng đông, nhưng đất trong thành lại không thấy rộng ra, mọi người đã sớm chịu không nổi. Chu Tiền cảm thấy nhà mình có chút chật chội, cũng định đến gần bến tàu xây nhà ở, đến lúc đó nhà ở trong thành cho Chu Tầm Miểu, nhà ở bến tàu cho Chu Tầm Hâm. Lê Thanh Chấp nghe vậy, lại hỏi một số chi tiết, Chu Tiền đều nói ra. Bên kia, Kim Tiểu Thụ vừa dẫn Phương Cẩm Nương đến sảnh phủ, liền lấy một túi vải nhỏ đưa cho nàng. Cẩm Nương, nàng cầm số tiền này, ta định đi xây nhà, còn có một số thứ phải mua, chỉ có thể cho nàng 10 lượng bạc làm sinh lễ, nhưng sau này ta sẽ tiếp tục kiếm tiền. Phương Cẩm Nương ngây người. Hôm qua sau khi Kim Tiểu Thụ và Kim Tiểu Diệp rời đi, Phương Cẩm Nương nhớ lại chuyện xảy ra buổi sáng, liền đoán được Kim Tiểu Thụ trước kia có thể không biết chuyện mắt nàng không tốt. Nàng vẫn luôn rất lo lắng, sợ Kim Tiểu Thụ sau khi biết sẽ chê bai. Kết quả, Kim Tiểu Thụ vừa đến liền đưa bạc cho nàng. Cẩm Nương, chuyện kết hôn nàng muốn tổ chức trong vòng 10 ngày. Hay là 20 ngày, ta cảm thấy trong vòng 1 tháng nhất định phải tổ chức. Phương Cẩm Nương hỏi. Người biết mắt ta không tốt sao? Kim Tiểu Thụ không chút do dự. Biết, cho nên chuyện kết hôn của chúng ta, đại khái là tổ chức lúc nào? Phương Cẩm Nương, nghe người, ta hiểu được. Vậy ta sẽ bảo thầy bói xem ngày gần nhất. Đúng rồi, nàng có muốn mua gì không? Tỷ tỷ ta bảo ta mua cho nàng một ít đồ cưới. Đây là những thứ chúng ta định mua. Kim Tiểu Thụ đưa một tờ giấy cho Phương Cẩm Nương xem. Phương Cẩm Nương mở ra, đưa tờ giấy đến gần. Liền nhìn thấy chữ viết siêu siêu vẹo vẹo trên giấy, rõ ràng là do Kim Tiểu Diệp viết. Một cái bô, hai cái dương, hai cái ghế đầu, hai cái chăn bông. Kim Tiểu Diệp là dựa theo đồ cưới long trọng nhất trong thôn bọn họ mà liệt kê ra. Dù sao mua những thứ này, tổng cộng cũng chỉ tốn 5-6 lượng bạc, Kim Tiểu Thụ có thể chi trả. Phương Cẩm Nương lại có chút muốn khóc, nàng chớp chớp mắt, sau đó nói. Ta còn gửi một ít tiền ở chỗ Kim Trưởng Quỹ. Ngươi bảo Kim Trưởng Quỹ cầm số tiền đó, giúp ta mua một ít vải đỏ, ta muốn tự mình làm hỷ phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quên mất chuyện này rồi, không cần nàng bỏ tiền, ta đi mua vải đỏ cho nàng. Kim Tiểu Thụ nói, TBC nông thôn kết hôn kỳ thật không quá câu nệ, ví dụ như hỷ phục đỏ, phần lớn tân nương đều không có, cho dù là khăn voan đỏ, cũng đều là mượn người khác. Chẳng qua Phương Cẩm Nương quả thật nên có một bộ hỷ phục đỏ. Phương Cẩm Nương nói, đừng, vải này ta muốn tự mình mua. Chỉ mặc một lần, cũng không cần vải quá tốt. Số tiền còn lại thì mua cho ta một ít vải khác đi, có thể bỏ vào trong đồ cưới. Phương Cẩm Nương muốn làm cho Kim Tiểu Thụ một bộ quần áo, nhưng thời gian rất gấp, e rằng không kịp, chi bằng đợi kết hôn rồi làm. Hai người thương lượng rất lâu, mới trở về chỗ Lê Thanh Chấp. Sau đó liền nghe Lê Thanh Chấp nói. Hai người đến rồi, vừa lúc, ta đã bảo Chu Thúc mời đại phu cho Phương cô nương, đại phu hẳn là sắp đến rồi. Cẩm Nương không khỏe sao? Tại sao phải mời đại phu? Kim Tiểu Thụ có chút lo lắng, Phương Cẩm Nương lại có chút căng thẳng, đột nhiên mời đại phu cho nàng, chẳng lẽ là chê bai nàng? Lê Thanh Chấp nói với Kim Tiểu Thụ, tỷ tỷ ngươi nghe nói Phương cô nương thường xuyên bị đói, trước kia còn bị đau dạ dày. Muốn để cho đại phu xem cho nàng. Vậy thì nên để cho đại phu xem. Kim Tiểu Thụ vội vàng nói. Đại phu rất nhanh liền đến. Để cho Phương Cẩm Nương ngồi sang một bên. Bắt mạch cho nàng. Còn cẩn thận hỏi nàng rất nhiều vấn đề. Phương cô nương tỳ vị hư hàn. Có thể uống một ít lý trung hoàn. Sau này ăn uống cũng phải chú ý. Đại phu nói không ít. Kim Tiểu Thụ nghiêm túc ghi nhớ. Đợi đại phu đi rồi. Lê Thanh Chấp hỏi Phương Cẩm Nương. Phương cô nương, có thể để cho ta bắt mạch cho ngươi được không? Được, Phương Cẩm Nương đồng ý. Rất nhiều người đọc sách đều biết chút y thuật. Lúc cha nàng còn sống, cũng sẽ xem một số bệnh nhỏ. Kim Tiểu Thụ lại có chút tò mò. Tỷ phu, huynh còn biết bắt mạch sao? Lê Thanh Chấp nói, ta muốn học hỏi một chút. Kỳ thật hắn muốn chữa cho mắt Phương Cẩm Nương tốt hơn một chút. Ví dụ như cận thị 800 độ, nếu như chữa trị đến 600 độ. cuộc sống của Phương Cẩm Nương sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Phương Cẩm Nương đã trưởng thành, sau này nếu như không dùng mắt quá nhiều, độ cận hẳn là sẽ không tăng. Lê Thanh chấp học theo dáng vẻ của vị đại phu vừa rồi, ngón tay đặt lên cổ tay Phương Cẩm Nương, đồng thời nhắm mắt lại, dị năng đi đến đầu nàng. Kiếp trước hắn đã chữa trị cho rất nhiều người, kiếp này sau khi ở bên cạnh Kim Tiểu Diệp, có một lần Kim Tiểu Diệp bị côn trùng cắn rất ngứa, hắn còn giúp nàng chữa trị. So với kiếp trước, dị năng của hắn hiện tại thật sự rất yếu. Cách chương.